Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, truy tung. Shikamaru bĩu môi, hắn tự nhiên có oán khí. Hắn vốn là không quá muốn tham gia cái này cái gì trung nhẫn sát hạch. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là hắn chính là biết Vô Thương trước vẫn là ám bộ đội trưởng. Thực lực sợ rằng so với phụ thân của hắn đều muốn lợi hại. Bây giờ Vô Thương cùng bọn họ cùng nhau tham gia trung nhẫn sát hạch không tựa như là cạnh tranh. Đối thủ ấy ư? Vừa nghĩ tới nếu như trong khảo hạch gặp phải Vô Thương, hắn liền đau đầu. Được rồi, nếu như thật gặp Vô Thương lời nói, chính mình liền trực tiếp chịu thua được rồi. Shikamaru thầm nghĩ trong lòng. Không đề cập tới Shikamaru không chịu thua kém ý tưởng. Ở tất cả mọi người là nhận lấy thiên địa quyền trục sau. Rất nhanh, ở Anko an bài, từng tên một giám khảo phân biệt dẫn theo các tiểu tổ đi trước quay chung quanh Tử Vong Xâm Lâm lối. Vào, Vô Thương ở dặn dò Hinata cùng Ino phải bảo vệ hảo chính mình sau. Cũng là theo một gã giám khảo ly khai. Bất quá trước khi rời đi, hắn liếc mắt một cái Orochimaru. Không có gì bất ngờ xảy ra. Orochimaru hẳn là ở cuộc thi lần này thời điểm cho Sasuke lưu thiên chi chú ấn. Ngô, xem ra, các loại, chờ sát hạch bắt đầu sau. Chính mình phải đi tìm một chuyến Sasuke bọn họ mới được. Vô Thương trong lòng cân nhắc nói. Orochimaru cần bất thi chuyển sinh cướp đoạt hắn thân thể của con người nhất định phải ở lọ thân. Lưu đặc thù chú ấn. Bây giờ Orochimaru sẽ biết. Xuất hiện tại nơi đây rõ ràng cho thấy cùng nguyên tắc bên trong giống nhau nhìn chúng Uchiha Sasuke. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng tất nhiên sẽ ở Sasuke thân lưu tối cường thiên địa chú ấn trong thiên chi chú ấn. Vô Thương đối với Orochimaru ở Uchiha Sasuke thân lưu thiên chi chú ấn nhưng thật ra cũng không thế. Nào chú ý, tương phản vẫn tương đối vui lòng. Thiên chi chú ấn tuy là kèm theo sử dụng số lần càng nhiều sẽ ăn mòn thân thể. Thế nhưng đồng dạng cũng sẽ mang đến mạnh lực lượng. Vô Thương cần chính là thực lực cường đại Uchiha Sasuke trở thành tay của mình. Mà Uchiha Sasuke thực lực bây giờ khoảng cách yêu cầu của hắn còn kém quá xa. Nếu có thiên chi chú ấn lời nói, ngược lại là có thể làm cho Uchiha Sasuke thực lực đề thăng không ít. Cũng là thuận tiện hắn về sau sử dụng đối phương vì mình làm việc. Còn như thân thể ăn mòn, Vô Thương căn bản không để bụng. Trong lòng của hắn Uchiha Sasuke bất quá là sau này có thể bị chính mình lợi dụng công cụ mà thôi. Giá trị mới là trọng yếu nhất. Cho dù là Vô Thương đáp ứng ban đầu Uchiha Itachi muốn bảo đảm Uchiha Sasuke an toàn. Thế nhưng chỉ cần cam đoan Uchiha Sasuke bất tử như vậy đủ rồi. Bất quá Vô Thương mặc dù đối với Orochimaru ở Uchiha Sasuke thân lưu chú ấn rất vui lòng. Thế nhưng bên ngoài vẫn còn cần đi một hồi. Cùng Orochimaru đánh một trận. Trong lòng nghĩ như vậy. Vô Thương ở phó quan chấm thi dẫn dắt. Đã tới Tử Vong Xâm Lâm một người trong đó cửa vào. Chờ đợi sát hạch thời gian bắt đầu. Sát hạch bắt đầu. Không lâu lắm. Làm kim đồng hồ dọc theo. Phó giám khảo lớn tiếng tuyên bố sát hạch bắt đầu trong nháy mắt. Vô Thương chân khẽ động. Thân hình trong sát na hóa thành một đạo hắc ảnh phụt ra hướng về phía vào trong miệng rừng rậm. Bên phải sườn 5 km địa phương sao. Thân hình bằng tốc độ kinh người xuyên toa ở trong rừng cây. Vô Thương hơi cảm giác một chính mình ở lại Uchiha Sasuke người chakra. Trong mắt tinh quang lóe lên. Thần tốc chạy tới. Vô Thương chakra từ hấp thu thập vĩ chakra sau đã phát sinh dị biến. Không chỉ có chất lượng vượt ra khỏi tầm thường chakra, hơn nữa cũng sẽ sản sinh tương tự với phóng xạ một dạng đặc thù khí tức. Loại khí tức này đối với hắn người mà nói khả năng không thể nhận ra thấy. Thế nhưng làm người sử dụng Vô Thương mà nói lại giống như là tọa độ giống nhau. Có thể làm cho hắn dễ dàng đi qua chính mình chakra cảm ứng được cổ hơi thở này chỗ. Tìm kiếm qua đi. Giống như là ban đầu Yabuza cùng Bạch giống nhau. Vô Thương đồng dạng lúc hướng dẫn Uchiha Sasuke tu luyện thời điểm, âm thầm ở đối phương thân để lại chính mình chakra, nhờ vào đó có thể cảm ứng được bên ngoài chỗ ở vị trí. Đang ở Vô Thương chạy tới đi qua thời điểm, mới vừa tiến vào rừng rậm không bao lâu đệ thất tiểu đội liền gặp phải nguy cơ. Một gã vũ nhẫn thôn ninja nương Uzumaki Naruto khẩn trương đi tiểu tiện cơ hội. Sử dụng biến thân thuật giả mạo Uzumaki Naruto. Bất quá cũng may, Uchiha Sasuke phát hiện dị thường. Đi qua một chút tỉ mỉ nhận ra đối phương cũng không phải là Uzumaki Naruto. Lập tức cùng đối phương đánh đấu. Đồng thời đối phương cũng là lộ ra thì ra dáng dấp. Cũng là một gã vũ nhẫn thôn ninja. Bất quá cùng nguyên tắc bất đồng. Hôm nay Uchiha Sasuke thực lực nhưng là có thể so với tinh anh trung nhẫn. Tên này vũ nhẫn thôn thân bại lộ sau. Ung dung đã bị Uchiha Sasuke chém giết. Thế nhưng cái này còn không có kết thúc. Đang ở thực sự Uzumaki Naruto sau khi trở về. Cũng là đột nhiên từ rừng rậm một bên bạo phát ra to lớn cuồng phong. Đem khu rừng rậm rạp đều là xông tới ra một cái to lớn lối đi nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Còn có địch nhân sao? Uchiha Sasuke ghé vào lối đi nhỏ bên một đống cỏ dại mặt. Ánh mắt có chút ngưng trọng. Mới vừa cuồng phong nếu như không sai. Chắc là phong độn nhẫn thuật. Mà nhìn trước mắt chừng rộng mấy thước lối đi nhỏ. Là dùng cái này nhẫn thuật nhân tuyệt đối không đơn giản. Sasuke. Đột nhiên Uchiha Sasuke phía sau truyền đến Sakura nóng nảy gọi ầm ĩ. Uchiha Sasuke trong lòng cả kinh, vội vã từ trong bụi cỏ bò ra, chợt liền thấy có chút chật vật Haruno Sakura. Sasuke, vừa nhìn thấy Uchiha Sasuke xuất hiện, Haruno Sakura nhất thời ánh mắt lộ ra kinh hỉ, vội vã muốn chạy tới. Chờ một, trước trả lời ám hiệu. Uchiha Sasuke dừng lại Haruno Sakura tới, vẻ mặt cảnh giác nói, địch nhân gây rối. Haruno Sakura sững sờ, chợt liền vội vàng đem ám hiệu nói một lần, xác nhận ám hiệu không sai. Uchiha Sasuke trong lòng thở dài một hơi, đi tới, Sakura, Sasuke các ngươi không có sao chứ? Đúng lúc này Uzumaki Naruto cũng là từ một bên cây trong rừng chật vật chạy ra. Nhìn Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura thời điểm vẻ mặt cao hứng nói. Ám hiệu, Uchiha Sasuke lập tức nhìn sang. Trong lòng hơi động, đồng dạng cảnh giác nói. Địch nhân gây rối. Uzumaki Naruto vô cùng lưu loát đem ám hiệu nói ra. Nghe được Uzumaki Naruto nói ám hiệu không có sai. Haruno Sakura khuôn mặt nhất thời buông lỏng đến. Bất quá nàng cũng là không nhìn thấy bên Uchiha Sasuke ánh mắt thay đổi càng thêm cảnh giác. Hiu tương đương. Uchiha Sasuke đột nhiên hướng phía Uzumaki Naruto quăng ra một con phi tiêu. Đồng thời cũng là làm cho Uzumaki Naruto lại càng hoảng sợ. Chật vật ngã xuống đất tránh khỏi. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.